Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553 bí ẩn cửa hàng. Giang Nam Như nghe nói phía trước còn có địa phương có thể bổ sung. Trong lòng tự nhiên đại hỉ, nàng lúc này đã là tích cóp hạ một ít điểm số. Nếu là trở lại đại bản doanh tiến hành bổ sung, tự nhiên là đại đại lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đẩy mạnh tốc độ cũng không khỏi nhanh vài phần, có lẽ là không có địch nhân tu sĩ cản trở duyên cớ, nhưng thấy Giang Nam Như hai người đẩy mạnh phi thường mau lẹ. Không bao lâu liền đẩy mạnh hơn phân nửa địa phương. Quả thực, ở kia đi trước không xa địa phương, rừng cây chi bản, quả nhiên có một chỗ bí ẩn nơi. Kia bí ẩn chỗ, đúng là truyền thuyết bên trong bí ẩn cửa hàng, đi mau. Chạy nhanh mua, địch nhân lập tức liền phải lên đây. Kia công sừng dê gặp được địa phương, vội vàng quát lớn nói. Nói xong, kia công sừng dê liền dẫn đầu tự bí ẩn cửa hàng bên trong mua sắm đồ vật. Giang Nam Như xem rõ ràng, lại thấy kia công sừng dê trong tay nhiều một bộ vuốt sắt. Kia vuốt sắt phía trên, ẩn ẩn có một đạo lam quang. Huống hồ kia vuốt sắt như vậy, như chân nhân bàn tay giống nhau, công sừng dê có vuốt sắt. Liền đem trong tay nhánh cây vừa thu lại, đừng ở bên hông. Giang Nam Như nhìn kia công sừng dê mua sắm xong, chính mình lại là phạm nổi lên khó tới. Nàng ở kia cửa hàng bên trong nhìn hồi lâu, lại không có nhìn đến cái gì thích hợp đồ vật. Đột nhiên, kia Giang Nam Như nhìn đến cửa hàng một góc có một vật kiện an tĩnh nằm ở nơi đó. Kia đồ vật dường như là một cái bao tay, này thượng còn mạo nhẹ nhẹ quang mang, ra tốc bao tay. Giang Nam Như nhìn kia bao tay, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này nhìn như không tồi. Trong miệng nói xong, Giang Nam Như liền đem kia ra tốc bao tay lấy ra, cũng đem ngọc phiến thượng điểm số thanh toán đi ra ngoài. Kia Giang Nam Như đem bao tay chồng lên trên tay, nhất thời cảm giác chính mình thân mình lại biến hóa uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Phía trước, Giang Nam Như mua sắm tốc độ chi ủng, đã là nếm tới rồi chỗ tốt. Ở tương đồng điều kiện dưới, Giang Nam Như tốc độ muốn so với kia công sừng dê phải cường hãn thượng một ít. Lúc này lại thấy được ra tốc bao tay, tự nhiên là không thể đem này buông tha. Kia công sừng dê nhìn thoáng qua Giang Nam Như, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Có lẽ, ở công sừng dê xem ra Giang Nam Như là quá mức với lỗ mãng. Nàng cư nhiên không đi mua sắm vũ khí, ngược lại là mua sắm một ít vô dụng phụ trợ đạo cụ. Công sừng dê nói xong, lại thấy kia đại đạo phía trên đột nhiên xuất hiện một đám địch nhân. Ở kia đại đạo phía trên, lại là tới một đám thực thi quỷ. Ở thực thi quỷ phía sau, lại là có hai gã tu sĩ. Kia hai gã tu sĩ lại là một người lão giả, một người râu quai nón đại hán. Hiển nhiên là kia đối diện năm tên tu sĩ chi nhị, đạo hữu. Này chỉ sợ là đừng lộ tu sĩ. Giang Nam Như cũng thấy được phía sau hai gã tu sĩ, vội vàng nói, đúng là. Công sừng dê nói, đạo hữu, người cũng biết chém giết địch nhân tu sĩ có bao nhiêu chỗ tốt. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, chém giết địch nhân, đúng vậy. Công sừng dê hơi hơi mỉm cười, nói, xem bọn họ đỉnh đầu ngôi sao. Nếu là đem đối phương tu sĩ chém giết, bọn họ trên đỉnh đầu liền sẽ mất đi một ngôi sao. Chúng ta đoạt được, nhưng chính là bọn họ sở mất đi. Thật sự, Giang Nam Như nhưng thật ra không tin. Trong lòng có chút chần chờ, đi. Kia công sừng dê hơi hơi mỉm cười, thân mình vừa chuyển, liền lôi kéo kia Giang Nam Như tới rồi địch quân tu sĩ phía sau. Kia râu quai nón đại hán căn bản không có cảm thấy được nguy hiểm, thân mình thẳng tắp đi trước, gắt gao đi theo kia sĩ tốt phía sau. Nhưng thật ra kia lão giả rất là thông minh, đột nhiên xoay người, vừa lúc đụng tới phía sau công sừng dê cùng Giang Nam Như, đê tiện. Kia lão giả trong miệng oán hận nói, đôi tay vừa lật, ở trong tay lại là nhiều một đội quyền bộ, tiện đà lại là vừa lật, lại là nhiều ra một khối nho nhỏ tấm chắn. Hết chương.